Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đùi dê, như thế nào làm thuốc, dùng bao nhiêu đo, là nuốt sống, ép nước, vẫn là phơi khô ngao thành nước thuốc, lại hoặc là trực tiếp tiêm vào tiến vào trong mạch máu. Đối với trung y trên cơ bản là mù chữ Austin đến nói căn bản cũng không biết. Mặc dù trên lý luận nói, những thực vật này có thể sinh trưởng tại nhện trong huyệt động. Tỷ lệ rất lớn lên có thể hóa giải nhện sinh ra kịch độc. Nhưng loại kia hóa giải nhện kịch độc vật chất, như thế nào mới có thể khiến cho bọn chúng tiến vào Rodney bọn người thể nội phát sinh tác dụng, mà không tổn thương thân thể của bọn hắn. Đây cũng là một luồng rất sâu một môn học vấn. Chỉ bất quá bây giờ tình huống dưới, căn bản không có khả năng có để Austin hào hào tìm tòi lên 1-2 năm thời gian. Bằng không đến lúc đó chỉ sợ Rodney mộ phần cỏ đều có cao vài thước. Coi như lục lọi ra kinh nghiệm lại như thế nào. Không có cách, chỉ có thể phân biệt từng cái khai thác biện pháp. Đầu tiên làm thể trạng cường tráng nhất Rodney. Trực tiếp là cầm một gốc tự nhện trong huyệt động được đến vô danh thực vật. Mài thành một đoàn, trực tiếp nhét vào Rodney trong miệng. Về phần thân thể kém một bậc xài lang nhân, dùng đo cũng là một gốc. Ép ra chất lỏng tới đút hắn ăn vào đi. Về phần sau cùng cẩu đầu nhân, thì là nấu thành canh thuốc đút vào đi. Những cái kia sinh trưởng tại nhện trong huyệt động vô danh thực vật có hay không độc tính? Có thể hay không giải khai Rodney bọn người bị trúng nhện kịch độc? Có thể hay không càng tải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương? Ai cũng không biết, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Một đám thú nhân cùng Lam Ấu Long đều canh giữ ở phòng bệnh bên cạnh chậm rãi chờ đợi. Là xuất hiện kỳ tích, vẫn là uổng công, không có ai biết, một cái giờ trôi qua. Rodney trên mặt tử thanh sắc bắt đầu thối lui, nhưng rất nhanh, cả trương thần lằn mặt lại tại trong thời gian ngắn trở nên một bên thanh một bên hồng. Nhan sắc biến ảo, vô cùng quỷ dị, xài lang nhân sắc mặt cũng cấp tốc tiêu tán ra, bất quá cũng không có xuất hiện Rodney tình huống, nhưng hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên, nhìn qua thể nội nhện độc tố phảng phất đã bị giải quyết. Nhưng cùng lúc cũng sinh ra một chút không biết tên tác dụng phụ. Mà sau cùng cẩu đầu nhân, trên mặt thanh tử chi sắc chậm rãi giảm đi. Mặc dù không có xài lang nhân nhanh như vậy, nhưng ít ra cũng cảnh là tiêu tán chừng phân nửa. Đồng thời cũng không có Rodney cùng cái kia xài lang nhân tác dụng phụ. Hô hấp trở nên an ổn, thành công khi nhìn đến những cái kia cỏ dại sinh ra hiệu quả một khắc này. Tất cả thú nhân này là kịch liệt hoan hô. Mặc dù Rodney ba người vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng mắt thấy loại tình huống này, chí ít trong cơ thể của bọn họ nhện kịch độc là có thể giải quyết. Tiếng hoan hô rung trời mà lên. Một đám thú nhân cùng nhau lớn tiếng la lên Austin Điện Hạ vạn tuế các loại chữ. Điện Hạ, đây thật là... Bởi vậy đến cuối cùng, Hồ Diện Nhân Quách đều đi theo một bên. Đối với cảnh tượng bực này đã là kích động đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bất quá Lam Ấu Long nhưng không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, đại khái cách 3-4 tiếng, các thú nhân dùng theo nhện trong huyệt động rút ra vô danh cây riêng phần mình nhịn một bát thuốc. Cho Rodney ba người cho ăn xuống, kết hợp ba hồ sơ lệ đến xem, giày vò thảo dược hiệu dụng mặc dù chậm một chút, nhưng tác dụng phụ không có lớn như vậy. Đồng thời trước đó bị nhện cắn bị thương các thú nhân cũng là một người một bát. Đối với những này lúc đầu thụ thương không nặng thú nhân, một bát thuốc xuống dưới cơ hồ chính là thuốc đến bệnh trừ. Trên người bầm tím rất nhanh liền đã là tiêu tán lái đi. Hiển nhiên độc tố đã là dễ dàng bị giải quyết. Đây càng thêm tăng trưởng Austin đám người lòng tin. Tại cẩn thận chăm sóc phía dưới. Ngày thứ 2, Rodney ba người rốt cục vừa tỉnh lại. Mặc dù đi qua quỷ môn quan cái này một lần, Rodney bọn người muốn triệt để khôi phục còn muốn mười mấy 20 ngày trở lên thời gian. Bất quá đã là triệt để không có nguy hiểm tính mạng. Tại Rodney bọn người bị trị tốt vào lúc ban đêm, tổ rồng bộ lạc các thú nhân liền lại là cử hành một trận chúc mừng. Không có rượu, liền dùng những cái kia cùng loại quả dừa đồng dạng trái cây chất lỏng để thay thế. Tăng thêm gần nhất vây quét đi săn bội thu, thịt cá đều bày đi lên, để mọi người ăn vui sướng. Có lẽ là chúc mừng Rodney bọn người bị Lam Ấu Long cứu sống tới. Cũng có lẽ là chúc mừng gần nhất đi săn đạt được thu hoạch lớn. Có lẽ là hoan nghênh người mới gia nhập, nhưng không quản là nguyên nhân gì. Đây đều là các thú nhân nhất tận hứng một trận tiệc tối. Nguyên bản đằng sau dần dần gia nhập tổ rồng bộ lạc lang thang các thú nhân mặc dù đi qua huấn luyện quân sự rèn luyện dung nhập, nhưng không biết dù sao vẫn là cùng tổ rồng trong bộ lạc lão nhân có một hai tia ngăn cách. Nhưng theo trận này yến hội long trọng, cái kia một tia ngăn cách rốt cuộc tiêu tán không gặp. Triệt để hòa hợp một cái chỉnh thể, Austin đương nhiên không có ngăn cản trận này yến hội tổ chức. Thích hợp một cái buông lỏng vẫn là nên, bất quá hắn cũng không có tham gia. So với gia nhập các thú nhân cuồng hoan bên trong, Austin vẫn là càng thích lẳng lặng ở tại sào huyệt lên. Nhìn qua dưới chân đèn đuốc sáng trưng tổ rồng thôn xóm. Mặc dù cái kia một phiến khu vực ánh sáng tại cái này bóng tối vô tận thâm lâm bên trong lộ ra rất là nhỏ bé, giống như vạn trượng hắc ám trên thảo nguyên một điểm không có ý nghĩa đốm lửa nhỏ. Nhưng Austin tin tưởng, một ngày nào đó, cái kia tinh tinh chi hỏa sẽ hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Tươi sáng đèn đuốc thắp sáng cái này một vùng tăm tối mặt đất. Tại dưới bầu trời đêm tách ra hào quang sáng chói, mà khi đó, hắn sẽ đứng tại chỗ cao nhất, thật lớn màng cánh bao phủ chân trời, ném xuống che khuất bầu trời bóng tối, nhìn xuống dưới chân thuộc về mình đế quốc. This is my empire. Đương nhiên Lam Ấu Long ý dâm ảo tưởng cũng không có tiếp tục bao lâu. Trong sào huyệt yên tĩnh chính là bị một cái tên là Nina Tiểu La Lị cho phá vỡ. Yến hội bên trong, phát hiện bốn phía cũng không có mình kính yêu nhất Austin Điện Hạ thân ảnh. Thế là Tiểu Nina chính là mang theo mình nhất không nỡ ăn đùi dê lắc ung dung đi tới hiến cho kính yêu nhất Lam Ấu Long. Đồng thời cho Austin mang đến tất cả các thú nhân tôn kính chào hỏi. Mắt nhìn lấy Tiểu Nina giơ cao lên con kia đùi cừu nướng. Lam Ấu Long cao lên đầu lâu, hừ lạnh một tiếng, hừ, ngu xuẩn thú nhân a, các ngươi như thế nào lại hiểu được thân ta làm vua người kiêu ngạo. Tiếp lấy Austin chính là một ngụm đem đùi dê liền thịt mang xương cốt cho nuốt vào. Đồng thời liếm miệng một cái, dư vị vô tận, thật lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn, nhớ ngày đó mình tay chân vụng về liền chút cái hỏa đều tốn sức. Lại càng không cần phải nói cái gì mặt khác, mà những thú nhân kia nhóm tay chân cũng là cẩu thả. Bọn hắn làm đồ vật cũng chỉ là có thể ăn là được. Về sau một lần trùng hợp Austin thấy Nina có như vậy một chút thiên phú nấu cơm. Liền chỉ điểm nàng vài câu. Kỳ thật những cái được gọi là chỉ điểm đều là Austin kiếp trước theo nào đó trên đầu lưỡi video xem ra. Không nghĩ tới Tiểu Nina thật đúng là có thể làm ra đùi cừu nướng. Mặc dù không có muối có chút khó chịu, nhưng là hương lại giòn, để xuyên qua đến thế giới này sau quen thuộc ăn sống hoặc là ăn nướng khét con mồi Austin dư vị vô tận. Một đêm chớp mắt mà qua, ngày thứ hai mặt trời mọc, một ngày mới cũng liền bắt đầu. Rodney chờ ba đội người còn tại tu dưỡng bên trong, bất quá đã không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư. Lúc này dã ngoại rễ sắn sợi đằng đã bắt đầu nảy mầm. Trồng trọt rễ sắn thời gian cũng đến, thế là Austin chính là mang theo một đám thú nhân đến dòng sông bên cạnh khai hoang bình nguyên. Lại lần nữa tiếp lấy hoàn thành hắn khai hoang làm ruộng đại kế.